Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, tử bào gia thân. 3. Sở dĩ ngươi không cần lo lắng ta vì cái gì như vậy ân cần. Nhưng cuối cùng ngươi ta cũng coi như một trận duyên phận. Ngày sau trên biển nếu là cùng nhau gặp, mong rằng tương hỗ chiếu cố. Cuối cùng, Hứa Thanh sư đệ, ta hữu nghị nhắc nhở ngươi một câu. Tu sĩ chúng ta một khi bước vào trúc cơ, liền muốn dùng nhanh nhất tốc độ đi mở ra 30 pháp khiếu. Từ đó hình thành mệnh hỏa, có được huyền diệu trạng thái. Người muốn biết có hay không huyền diệu trạng thái, hoàn toàn là hai cái khác biệt tầng thứ chi tu. Tân tân khổ khổ bước vào trúc cơ, nếu không mau chóng hình thành mệnh hỏa, sẽ rất ăn thiệt thòi. Rất nhiều chết đi trúc cơ, phần lớn là tại giai đoạn này. Không có huyền diệu trạng thái trúc cơ, cũng liền bắt nạt ngưng khí thôi. Trương Vân Sĩ một mặt cười tủm tỉm, nói xong nhìn mắt Hứa Thanh tay phải, phát hiện đã phát giác không ra quen thuộc đưa tới sơ hở về sau. Cười cười, thoải mái đi. Hứa Thanh mắt liếc co rụt lại, vô luận là của hắn rồi am hiểu, vẫn là giờ phút này đối phương kể rõ, đều để hắn minh bạch mệnh hỏa đối với trúc cơ tầm quan trọng. Giờ phút này hắn có chút ôm quyền cúi đầu, đưa mắt nhìn Trương Vân Sĩ thân ảnh biến mất, đồng thời đáy lòng đề phòng cũng theo trên người đối phương thu hồi lại. Quay đầu nhìn về phía mình động phủ, hắn lựa chọn địa phương, dựa vào vách núi, màu xanh đen động phủ thạch môn quan bế, bốn phía đều là cỏ dại, trên cửa càng là trưởng đầy rêu xanh, một cỗ ẩm ướt chi ý theo gió tràn ngập. Đem nơi này kiểm tra một phen về sau, Hứa Thanh đến gần cửa đá, lấy ra khống chế động phủ ngọc giản linh năng tràn vào. Lập tức động phủ thạch môn lấp lánh phù văn. Hứa Thanh dựa theo ngọc giản ghi chép phương pháp, đưa tay đặt ở phù văn bên trên, tựa như lạc ấn vết tích. Theo phù văn lấp lánh, động phủ hội tụ hắn ấn ký. Đại môn chậm rãi mở ra, lộ ra trong đó hoàn cảnh. Động phủ này không lớn, chỉ có hai cái gian phòng, trong đó cũng không đen nhánh, đỉnh chóp khảm nạm minh châu, tràn ra ánh sáng nhu hòa, duy chỉ có rất lâu chưa từng sử dụng, tràn đầy bụi bặm. Hứa Thanh phất tay, có gió xuất hiện đem nơi đây quét sạch một phen, sau đó cẩn thận kiểm tra xác thực định không ngại, lúc này mới một lần nữa đi ra, tại ngoài động phủ bố trí độc phấn. Lần này hắn bố trí lượng rất đủ, cho đến đem bên ngoài sở hữu khu vực đều làm xong. Về tới động phủ về sau, lại tiếp tục vẩy rất nhiều. Cuối cùng xuất ra mua phòng hộ trận pháp, đem nó mở ra, theo động phủ đại môn quan bế. Động phủ bản thân trận pháp cũng mở ra về sau. Hứa Thanh rốt cục thở phào một hơi, ngồi ở chỗ này hắn, hồi ức cái này một ngày kiến thức. Ẩn ẩn có một loại lúc trước ngày đầu tiên đi vào thất huyết đồng cảm giác. Chỉ bất quá lúc kia hắn là ngưng khí. Bây giờ đã là trúc cơ. Rốt cục trúc cơ. Hứa Thanh thì thào. Hồi ức thất huyết đồng trúc cơ đủ loại quyền lợi về sau. Hắn đổi lại mang tới tím sắc đạo bào. Cúi đầu nhìn xem áo bào. Hứa Thanh trong mắt lộ ra một vòng thần thái. Đạo bào này bên trên cũng có pháp trận. Có nhất định phòng hộ. Rất là không tầm thường, sợ là phóng ở bên ngoài hoặc là sơn hạ, sửa lại nhan sắc sẽ bị rất nhiều đệ tử tranh đoạt. Sờ lên trên người áo bào, Hứa Thanh khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một cái ngọc giản. Này ngọc giản là hắn hôm nay theo kinh pháp đường bên trong hối đoái đệ thất phong trúc cơ công. Pháp một trong, lúc này nhìn xem ngọc giản, Hứa Thanh linh năng tràn vào, bắt đầu xem xét. Trúc cơ đằng sau, hắn minh bạch tự thân phải nhanh một chút tu hành trúc cơ công pháp. Như thế mới sẽ không lãng phí thời gian, có thể để cho mình tu hành cùng đã từng đồng dạng thời khắc tiến hành. Theo xem xét, thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh bên ngoài ánh trăng di tán, tung bay ở Hứa Thanh động phủ thạch môn bên trên. Xa xa nhìn lại, rất có trăng sáng nhô lên cao vẩy thanh huy chi tượng. Có thể cửa đá tại này nguyệt sắc bên trong, lộ ra nồng đậm cổ phác, mang theo một vòng tuế nguyệt tang thương. Trong động phủ, Hứa Thanh ngẩng đầu, trong mắt lộ ra sắc bén chi mũi nhọn. Sát hỏa thôn hồn kinh, thất huyết đồng đệ thất phong trúc cơ công pháp. Liền là cái này sát hỏa thôn hồn kinh. Theo danh tự đi xem liền rõ ràng ra thật sâu sát phạt chi ý. Có thể tưởng tượng công pháp này cũng tất định thiên về tà công một loại. Bất quá cái này cũng cùng Hứa Thanh phán đoán tương xứng. Dù sao tông môn danh tự gọi là thất huyết đồng, mà cái này sát hỏa thôn hồn kinh không phân tầng thứ. Kỳ chủ muốn tu hành phương thức, trọng điểm địa phương là như thế nào mau chóng mở ra pháp khiếu. Nó đầu tiên là tại thể nội pháp khiếu bên trong, tu ra một loại tên là sát hỏa hỏa diễm. Loại này hỏa diễm cùng cấm hải khí tức giao hòa, rất là quỷ dị, lại càng là tu hành. Sát hỏa thì càng mãnh liệt. Cái này sát hỏa một phương diện có thể làm công kích chi pháp. Một phương diện khác thì là cái này kinh pháp hạch tâm. Nuốt hồn, rút ra địch nhân hồn, đem nó xem như củi mới nhóm lửa, ở thể nội làm một cỗ đến cực điểm xung kích, đi đem pháp khiếu sông mở. Loại phương pháp này cực kỳ tàn bạo, cũng rất trực tiếp, dựa theo công pháp miêu tả, một cái không có hình thành mệnh hỏa trúc cơ, hắn hồn đủ để cho tu hành sát hỏa thôn hồn kinh đệ tử. Sông mở một cái pháp khiếu, nếu là ngưng khí thì cần muốn lên trăm thậm chí nhiều hơn, mới có thể miễn cưỡng đạt tới cùng loại hiệu quả. Lại càng đi sau nhu cầu càng lớn, vô luận là hải thú, vẫn là dị tộc, đều nhưng làm sát hỏa thôn hồn kinh củi mới. Trong đó dị tộc hiệu quả tốt nhất, càng hơn là hải thi tộc, bởi vì hình thành cùng hồn tương quan, sở dĩ hiệu quả cực kỳ kinh người. Công pháp Ngọc Đồng câu nói này, lộ ra nồng đậm huyết tinh. Công pháp này đơn giản trực tiếp, không có cái gì xinh đẹp chỗ, nhưng lại cuồng bạo đã đến. Hứa Thanh sau khi xem xong thở sâu, nhất là cái này sát hỏa thôn hồn kinh luyện đến cuối cùng. Sát hỏa đạt đến trung cực trạng thái, tồn tại thể nội mỗi một cái pháp khiếu bên trong. Lúc kia không cần hồn đến xung kích pháp khiếu, biến có thể đem địch nhân hồn rút tới, trấn áp tại chính mình pháp khiếu bên trong. Nói đêm đốt cháy, từ đó làm tự thân pháp lực càng đậm. Có thể nói, bất kỳ cái gì một cái tu hành sát hỏa thôn hồn kinh đệ tử đều là sống sờ sờ sát thần. Nhưng Hải Vương sách, phương pháp này tương đối ôn hòa, là dùng thu lấy hải thú làm chủ, đem nó dùng đặc thù chi pháp nuôi dưỡng ở pháp khiếu bên trong. Từ đó đạt tới tầm bổ mục đích, chia làm 10 tầng. Mỗi một lần tu hành có thể trong nháy mắt mở ra 7-8 cái tả hữu pháp khiếu. Tu hành trọng điểm, liền là cần không ngừng mà bắt hải thú luyện hóa. Xuất thủ lúc cũng rất kinh người. Toàn thân pháp khiếu vừa mở, từng đầu hải thú có thể để tu hành phương pháp này đệ tử. Thể nội pháp lực mơ hồ loại thứ nhất công pháp hung tàn. Lại tu hành tốc độ rất nhanh, bất quá giết chóc rất nhiều. Hơi một cái lơ là sơ suất, liền hội tử vong, mà loại thứ hai phần lớn là dùng hải thú là tu. Tự thân pháp lực càng phát ra hùng hậu, năng lực tự vệ sẽ tăng lên, chỉ bất quá chiến lực so ra mà nói, yếu đi rất nhiều. Còn như loại thứ ba, tên là dưỡng sinh quyết, phương pháp này càng ôn hòa, không cầu ngoại lực đột phá, chỉ tự thân không ngừng tu luyện, sở dĩ phần lớn thời gian ở vào bế quan bên trong. Tu luyện tốc độ vô cùng chậm rãi, nhưng chỗ tốt cũng là rất lớn. Bọn hắn cực ít hội sẽ ra ngoài bị giết, bởi vì bọn hắn gần như không ra ngoài. Đồng thời xuất thủ thường thường cũng là dùng phối hợp cùng phụ trợ làm chủ. Căn cứ khác biệt tính cách, mỗi người lựa chọn cũng không giống. Hứa Thanh suy tư về sau, cũng không có cách nào phân biệt cái nào càng tốt hơn. Bất quá bình thường Hải Vương sách bị hắn đầu tiên không định. Còn như sát hỏa thôn hồn kinh cùng dưỡng sinh quyết, hai cái này thuộc về khác biệt cực đoan. Tại Hứa Thanh nơi này châm trước công pháp lúc, thất huyết đồng bên ngoài vô tận hải bên trên, thương khung đại dực ngửa mặt lên trời gào thét ở giữa. Đứng tại đại dực trên thân trong lầu các thất gia, đang ngóng nhìn thất huyết đồng phương hướng. Hắn dưới thân đại dực như là thần tính sinh vật, những nơi đi qua, biển cả oanh minh, thất gia, tiểu hài trúc cơ, thất gia bên người, đứng đấy ngày đó cho Hứa Thanh lệnh bài trung niên tôi tớ. Hắn giờ phút này xuất ra một mai ngọc đồng nhìn một chút về sau. Thấp giọng hướng về Thất gia mở miệng. Muốn hay không sau khi trở về an bài một chút triệu kiến. Tôi tớ nhìn qua Thất gia. Thất gia lắc đầu. Không cần. Chiến tranh sắp nổi. Việc này chiến hậu lại nói. Mà phát ra 100 cái lệnh bài bên trong. Hắn mặc dù là cái thứ nhất đi ra. Có thể đến tiếp sau nhất định còn có những người khác. Cần đi so sánh một chút. Mặt khác, hắn hôm nay, cự ly trở thành lão tứ. Còn chưa đủ, nhĩ can, kiểm tra một chút đêm nay mọi người làm sao sống một. Gia nhân làm bạn, ấm áp vô cùng hai, khác phái ba, vẫn như cũ cúc thạch bốn, cùng canh. Ba, cùng một chỗ qua CVT. Text nhanh rồi nha, mình có nguồn text của Chidian rồi nhưng không biết có phải đổi chính sách không? Nhưng mình mua được rồi. Phần xử lý text vẫn phải xử lý tay nhiều vì chương VIP nó chống copy ác quá. Dễ sai name. Nên chỗ nào đang tối nghĩa cân vớt hoặc sai tên vui lòng báo mình ạ. Top dưới hoa đề cử sát sao quá. Cầu hoa đề cử A. Cảm ơn mọi người nhiều ạ. Đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà. Ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân Pokemon. Chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu, thì không thể bỏ qua Không Khoa Học Ngự Thú, hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end, hết chương.